Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 156, ngói nổ bại lui. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hắc sắc cùng màu vàng hai bóng người ở giữa không trung giao thoa mà qua. Sau khi rơi xuống đất, Sách Hắc Ca nửa ngồi xổm ở trên mặt đất. Hắc hắc hắc, Sách Hắc Ca, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngói nổ vừa cười vừa nói. Sách Hắc Ca nhíu mày, hắn tinh tường nhìn thấy, hắn vừa mới tại ngói nổ trên người tạo thành vết thương đang ở cấp tốc khép lại. Ngói nổ giống lên một tiếng, từng bước một tới gần Sách Hắc Ca. Sách Hắc Ca không ngừng rời qua một bên kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn lấy ngói nổ. Đột nhiên, ngói nổ bỗng nhiên nhào về phía Sách Hắc Ca. Sách Hắc Ca thân thể hướng về phía trước trượt đi, hai người bỏ lỡ. Sách Hắc Ca trở lại ném ra phi tiêu, ngói nổ dùng cánh tay ngăn trở, nhìn thấy phi tiêu vào thịt lại bị dần dần ép ra ngoài. Sách Hắc Ca không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sách Hắc Ca, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngói nổ nói từng bước một hướng đi Sách Hắc Ca. Đột nhiên hắn cúi đầu xem xét, một đôi bùn đất tạo thành tay kéo hắn lại hai chân. Sách Hắc Ca thừa cơ một cước đá vào ngói nổ trên người. Ngói nổ bay rớt ra ngoài, một cái xoay mình lại rơi trên mặt đất. Hắn nhìn cách đó không xa một vị trí, đi ra, hắn há miệng vừa hô, một đoàn đạn năng lượng nổ ở cách đó không xa, giống như long tại Sách Hắc Ca bên người hiện ra thân ảnh. Đưa tay đặt tại Sách Hắc Ca trên bờ vai phát động ngựa bùa chú lực lượng. Sách Hắc Ca tổn thương trong nháy mắt khôi phục. Cảm ơn ngươi, Sách Hắc Ca nói đến, không có gì, muốn ta giúp một tay sao, giống như long hỏi. Sách Hắc Ca có chút do dự, nhưng là khi nhìn đến những bị giết chết đó binh sĩ về sau, Sách Hắc Ca nhẹ gật đầu, giúp ta cùng một chỗ đánh bại hắn. Ngói nổ hừ lạnh một tiếng, coi như thêm một cái, ta cũng giống vậy không quan tâm. Nói nhào về phía giống như long hai người, giống như long nhất vọt lơ lửng ở giữa không trung, nguyên rủa lan lực lượng phát động, ngói nổ thân thể ở giữa không trung ngừng một chút. Sách Hắc Ca nắm lấy cơ hội một cái đầu nhập quẳng đem ngói nổ theo ở trên mặt đất. Bất quá sau một khắc, ngói nổ toàn thân lực lượng bộc phát, ngược lại đem Sách Hắc Ca theo trên mặt đất, giống như long đưa tay một đạo hỏa diễm bắn ra. Ngói nổ hừ một tiếng buông ra Sách Hắc Ca tránh hướng một bên. Sách Hắc Ca thừa cơ xoay mình đứng lên, giống như long rơi xuống bên cạnh hắn, không có sao chứ. Lực lượng của hắn so với ta mạnh hơn, năng lực khôi phục cũng mạnh, rất khó khăn đối phó rồi. Sách Hắc Ca nói đến, nhưng là, vibranium vũ khí là có thể làm bị thương hắn. Ta vì ngươi sáng tạo cơ hội, giống như long nói đến. Sách Hắc Ca nhẹ gật đầu, giống như long tăng tốc độ xuất hiện ở ngói nổ trước mặt. Hai người quyền cước giao thoa, quấn quýt lấy nhau. Không thể không nói, cái này hình thái hạng ngói nổ lực lượng đã trải qua tiếp cận cấp 3 đỉnh phong. Giống như long cũng rất tò mò rốt cuộc là cái gì tạo thành dạng này ngoài ý muốn. Đợt cương, địa khôi lực lượng, phát động, sau một khắc, giống như long hai tay nắm chắc ngói nổ hai tay, trực tiếp đem hắn quăng bắt đầu, dùng sức nhảy lên, hung hăng đem ngói nổ đè xuống đất. Ngói nổ hai mắt biến thành hồng sắc, một kích này hắn thụ thương cũng không nhẹ, há miệng vừa phát đạn năng lượng phun ra, giống như long hai tay khoanh trước người ngăn cản. Ngói nổ thừa cơ đứng lên, Sách Hắc Ca lúc này cầm lấy binh lính trường mâu đâm về ngói nổ. Ngói nổ gầm thét một tiếng nhào về phía Sách Hắc Ca, cẩn thận, giống như long quát to một tiếng. Sách Hắc Ca liền tranh thủ trường mâu đưa ngang trước người, sau một khắc trường mâu cán mâu bị ngói nổ móng vuốt cắt đứt. Sách Hắc Ca ngực đã lưu lại rồi một đạo chảo ấn, giống như long phi lên trên trời. Trong tay hai đạo lôi điện bắn về phía ngói nỗ. Ngói nỗ lách mình tránh thoát, bỗng nhiên nhảy lên nhào về phía giống như long. Trong nháy mắt, ngói nỗ tốc độ lại đã đạt tới tam giai đỉnh phong. Giống như long vội vàng phía dưới chỉ tới kịp dùng hai tay ngăn tại trước người. Sau một khắc liền bị ngói nỗ nhào tới trên mặt đất. Giống như long thừa cơ phát động địa khôi lực lượng tiềm nhập lòng đất. Ngói nỗ gầm thét một tiếng, quay người phóng tới sách hắc ca. Mặt đất một trận chấn động, ngói nỗ vội vàng sau nhảy. Sau một khắc, giống như long biến thân địa linh hình thái xuất hiện ở trên mặt đại địa chi lực, giống như long hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay đánh tới hướng mặt đất. Sắc bén dùi đá đột nhiên xuất hiện ở ngói nỗ dưới chân. Ngói nỗ một cái xoay mình tránh ra dùi đá, lại phát hiện hắn có thể tránh né địa phương đã trải qua phủ đầy dùi đá. Liên tiếp mấy cái đạn năng lượng phun ra, ngói nỗ muốn nổ nát vụn dùi đá, giống như long hai tay chặp lại, mặt đất muốn một cái kẹp một dạng bỗng nhiên khép lại. Thế nào, thành công không? Sách hắc ca hỏi, giống như long cảnh giác nhìn lấy trong bụi mù. Sau một khắc một vệt kim quang bắn về phía giống như long. Giống như long đưa tay một mặt thạch thuẫn dựng thẳng lên. Lại là trong nháy mắt bị kim quang đánh nát. Lại nhìn đi, ngói nỗ dáng vẻ lại phát sinh biến hóa. So với vừa rồi, ngói nỗ giống như mặc vào chiến giáp đồng dạng. Cái gì? Sách hắc ca hoảng sợ nói. Vừa rồi loại tình huống đó, coi như hắn sống sót cũng sẽ trọng thương. Ngói nỗ thế mà lông tóc không thương. Giống như long trao mày. Không nghĩ tới ngói nỗ lại có thể lại một lần nữa biến thân. Ngói nỗ nhìn mình hai tay. Sau một khắc hai thanh loan đao xuất hiện trong tay hắn. Nghĩ không ra cái này sinh vật gen còn có thể càng tiến một bước. Thực sự là cảm ơn các ngươi. Ngói nỗ tàn nhẫn địa cười một tiếng. Vì thế, ta sẽ lưu các ngươi một cái toàn thi. Sau một khắc, ngói nỗ xuất hiện ở sách hắc ca phía sau. Một đao bổ ngang, giống như long đưa tay đẩy. Sách hắc ca tránh thoát một đao kia. Giống như long huy quyền đánh tới. Ngói nỗ lại xuất hiện ở nơi xa. Hắc hắc hắc, ngói nỗ một cái lắc mình xuất hiện ở giống như long trước mặt. Hai thanh loan đao nhanh chóng công kích. Giống như long hai tay không ngừng ngăn cản, từng đợt hỏa hoa kích thích, giống như long nhất dậm chân chìm vào trong đất, ngói nỗ một đao phách không. Sau một khắc tứ phía cự thạch đồng thời dâng lên vây quanh ngói nỗ. Ngói nỗ giống lên một tiếng, song đao hợp lại cùng nhau dùng sức một bổ, một đạo tường đá lập tức bị đánh nát. Ngói nỗ nhìn bốn phía, không riêng gì giống như long. Ngay cả sách hắc ca đều không thấy. Giống, đi ra cho ta. Ngói nỗ song đao khắp nơi bổ ra năng lượng lưỡi đao, lại không có phản ứng chút nào. Trong hầm mỏ, giống như long tướng sách hắc ca buông xuống. Ngói nỗ trạng thái mạnh phi thường. Ta phải toàn lực ứng phó. Hiện tại ngói nỗ nếu đã trở về, giao Wisbon khả năng cũng quay về rồi. Người đem ngói nỗ biến hóa nói cho bọn hắn, nhất định phải cẩn thận. Người cẩn thận, ta lần này trở về. Sách hắc ca nói đến, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Giống như long nói xong tiềm nhập lòng đất rời đi. Ngói nỗ hiện tại mạnh nhất là tốc độ. Không thể hạn chế hắn tốc độ, nhất định phải ở trên tốc độ ngăn chặn hắn. Nghĩ tới đây, giống như long nhảy ra mặt đất biến thành phong linh trạng thái. Một đạo phong nhận bắn về phía ngói nỗ. Ngói nỗ song đao giao nhau ngăn trở, thân thể hướng về sau trượt vài mét. Toàn phong trảm, giống như long phất tay phát ra hai đạo hình bán nguyệt phong nhận. Ngói nỗ bổ ra hai đạo năng lượng lưỡi đao và chạm kích thích cho bụi. Sau một khắc giống như long cùng ngói nỗ đồng thời động, hai người tàn ảnh không ngừng xuất hiện. Giống như long trong lòng lại có chút nóng nảy. Phong linh trạng thái tốc độ của hắn chỉ cùng ngói nỗ tương đương. cũng không thể vượt qua hắn. Hai người tách ra, giống như long tròng mắt hơi híp, thân hình cao lớn mấy phần, cả người bốc ra điện quang, phong lôi hợp nhất, sau một khắc giống như long xuất hiện ở ngói nỗ trước mặt, một quyền đánh vào bộ ngực hắn. Sấm sét lực lượng để ngói nỗ thân thể tê dần, giống như long công kích lại đến, ngói nỗ liên tục chống đỡ, tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Ngói nỗ nổi giận gầm lên một tiếng, kéo dài khoảng cách, giống như long hai tay hội tụ phong lôi hai loại năng lượng, thiểm điện phong bạo lóe lên một cái, lấy điện quang gió lốc phóng tới ngói nỗ. Ngói nỗ hét lớn một tiếng, dùng năng lượng ngưng tụ một cái bảo vệ trước người lồng phòng ngự, bạo tạc vang lên, ngói nỗ bay rớt ra ngoài ném xuống đất. Khụ khụ, ngói nỗ chống đỡ thân thể đứng lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nguyên lai ngươi còn ẩn tàng lực lượng, còn phải may mắn mà có ngươi, không phải ta cũng không dám tùy tiện thử nghiệm dung hợp hai loại lực lượng hình thức. Giống như long lạnh nhạt nói, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, có thể vĩnh viễn bảo vệ hắn sao? Ta là sẽ không bỏ qua. Ngói nỗ nói, ném ra song đao. Song đao đụng vào nhau xảy ra bạo tạc, giống như long vội vàng ngăn cản, lại nhìn một cái, ngói nỗ đã trải qua không thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.